Đảo, chương 759, vứt đi chi đìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, ngoài cửa có Dược Vương thành phân bộ tu sĩ gác, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Thần lập tức kính cẩn thi lễ. Thuộc hạ bái kiến Tiêu Thần xử lý công việc đại nhân, quản lý trưởng cùng khách khanh xử lý công việc đại nhân đã chờ đợi đã lâu, mời đến. Tiêu Thần gật đầu, chân bước tiếp theo phóng ra mới vừa tiến vào sân nhỏ, thân thể là bỗng nhiên kéo căng, một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng. Kiếm tiên đạo, rượu tiên đạo hai gã lão quỷ ánh mắt bất thiện, giờ phút này lão trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần nguy hiểm quan trạch, làm cho Tiêu Thần ra đầu nhịn không được một hồi run lên, nếu là đổi lại người khác tại đây hai gã hợp thể trung kỳ lão quái ánh mắt nhìn gần hạ chỉ sợ sớm đã sợ tới mức chật vật mà trốn. Tiêu Thần bái kiến hai vị tiền bối. Nói xong không người ứng, Tiêu Thần cười khổ, một lúc sau, rượu tiên đạo hừ lạnh một tiếng, tốt nguyên lai ngươi tiểu vậy mà che giấu sâu như vậy, rõ ràng đem lão phu đều cho che giấu đi qua, xem ra chúng ta thật đúng là coi thường ngươi. Giọng điệu này, tựa hồ đại có bất mãn, Tiêu Thần hít vào một hơi, trầm giọng nói, cũng không phải là vãn bối cố ý thương giấu giếm, nhưng trong tu chân giới hiểm ác nguy cơ, hai vị tiền bối tuyệt đối so với vãn bối thêm tinh tường, nếu là không có vài phần át chủ bài đem bản thân thực lực toàn bộ vạch trần, có gì khác nhau đâu tại tự tìm đường chết. Vãn bối như vậy cách làm tiền bối nên hội lý giải phải. Rượu tiên đạo nghe vậy sững sờ, lập tức hậm hực uống một hớp rượu, nhưng lại không nhiều lời, hiển nhiên là trong nội tâm đã đồng ý Tiêu Thần thuyết pháp. Kiếm tiên đạo cười lắc đầu, nói. Tốt rồi, Tiêu Thần lão đệ nói rất có đạo lý, ngược lại là hai người chúng ta lão bất tử đối lý rồi. Bất quá hiện tại chúng ta thế nhưng mà người một nhà rồi, về sau có chuyện gì không giải quyết được cứ mở miệng ta cùng với rượu lão quái tuyệt đối sẽ ra tay giúp ngươi. Tiêu Thần thi lễ, nói, tiền bối như thế xưng hô Tiêu Thần sao dám tiếp nhận, như vậy chẳng lẽ không phải gãy sát vãn bối rồi. Cùng hợp thể lão quái xưng huynh gọi đệ Tiêu Thần trong nội tâm tự nhiên cảm giác có chút quái dị. Rượu lão quái không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, tốt rồi, ngươi tiểu hà tất sĩ diện cãi láo chối từ, không nói tu vi, chỉ cần bằng vào ngươi thi triển thất phẩm hợp đan đích thủ đoạn liền đã có cùng chúng ta ngang hàng tương giao tư cách. Huống chi, ngươi tiểu không biết như thế nào tu luyện, không ngã cảnh giới tích lũy cư nhiên như thế thâm hậu, lão phu bản nói ngươi bách niên nội có khả năng vượt qua sau một bước thành tựu hợp thể, không nghĩ tới hay vẫn là coi thường ngươi, dựa theo ngươi bây giờ biểu hiện chỉ bất quá 50 năm nhất định có thể độ kiếp thành tựu hợp thể. Hơn nữa dùng ngươi tiểu nhân thâm hậu tích lũy, đạt tới hợp thể cảnh giới sau tu vi tăng lên tốc độ tất nhiên cực nói không chừng tiếp qua mấy trăm năm có thể vượt qua lão phu rồi. Nói đến đây, cái này lão quái trong giọng nói cũng có chút vị chua hương vị. Cho nên ngươi đừng tưởng rằng lão phu hai người là tùy ý cất nhắc ngươi, như ngươi tiểu không có lần này tư cách cho dù là liếm láp trên mặt môn chúng ta cũng sẽ không biết lý ngươi đấy. Tu chân giới vì coi trọng thực lực ngươi đã có hiện tại nội tình cùng hai người chúng ta lão bất tử ngang hàng tương giao tự nhiên không có chỗ không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần nghe vậy hơi ngốc lập tức gật đầu, nhưng trong lòng rất có cảm khái. Nguyên lai giờ phút này, hắn đúng là đã có cùng hợp thể tu sĩ ngang hàng kết giao tư cách sao? Bước vào con đường, gian khổ cực khổ thi sơn huyết hải từng bước đi về phía trước. Về phần hôm nay Tiêu Thần rốt cục xem như miễn cưỡng tiến vào cái này nhân gian giới tu sĩ cao tầng thứ tuy nhiên tu vi cũng không đột phá hợp thể, lại đã có lần này tư cách. Giờ phút này nghĩ đến, chỉ cảm thấy trong nội tâm ngũ vị tạp trần, một mảnh phức tạp cảm khái ngàn vạn. Hôm nay địa vị tuy nhiên ngoại nhân nhìn xem sáng rọi xinh đẹp, hâm mộ ghen ghét nhưng bọn hắn có từng biết được Tiêu Thần vì thế tu đạo đến nay đã ăn bao nhiêu đau khổ, đã trải qua bao nhiêu chém giết. Đây hết thảy, chưa đủ vi ngoại nhân đạo. Lắc đầu Tiêu Thần ngồi xuống, cùng hai gã lão quái cùng tồn tại, đứng thẳng lên lưng. Đối với Tiêu Thần phản ứng, kiếm tiên đạo, rượu tiên đạo hai gã lão quái hiển nhiên cực kỳ thỏa mãn, theo hắn ánh mắt biến hóa ở bên trong, tựa hồ cũng có thể phát giác được hắn giờ phút này nỗi lòng biến hóa. Chúng ta người tu đạo quá nhiều bất đắc dĩ, cho nên sự tình không cần đa tưởng, nếu không bất quá là tự cầu phiền não. Nhưng cầu làm được không thẹn với lương tâm, không lưu tiếc nuối cũng đã đủ rồi. Đến uống rượu, rượu tiên đạo lắc đầu, cái này lão quái trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, hiển nhiên trong nội tâm cũng có rất nhiều chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tiêu Thần cầm qua đặt ở trước mặt bầu rượu, đẩy ra bùn phong, cùng hai gã lão quỷ giao đụng, tiếp theo ngửa đầu miệng lớn ầm ĩ em on y. Nghe tê ạ y, tê ruai n t h i c cốt, n e, xuống, hảo từ, rượu này, so sánh lúc trước Dược Vương thành phân bộ khảo hạch lúc Tiêu Thần chỗ uống vừa muốn cao hơn rất nhiều. Rượu lão quái đau lòng kéo ra khóe miệng nghe vậy lầm bầm nói. nhất định là hảo tửu, cái này một bình hầu nhi tửu thế nhưng mà giá trị xa xỉ Tiêu Thần lão đệ đã uống, về sau cần phải làm ra báo đáp, nếu không lão phu đã có thể thua lỗ. Tiêu Thần nghe vậy ngạc nhiên, lập tức cười lắc đầu. Rượu lão quái kiếm lão quái ngược lại là hai cái rượu người, tuy nhiên tâm trí như yêu, lại ý chí bằng phẳng, không có quá nhiều âm u tính toán, đây cũng là Tiêu Thần nguyện ý cùng hai người bọn họ thâm giao nguyên nhân chủ yếu, nếu không cầm độ ách đan trực tiếp rời đi là, há lại sẽ đồng ý trở thành dược vương thành phân bộ khách khanh xử lý công việc. Ba người đối ẩm một lát, rượu lão quái nói âm thanh đau nhức. Tiêu Thần lão đệ thật đúng bảo trì bình thản, theo ngươi ngày đó phản ứng lão phu có thể xác định trước ngươi tuyệt đối không có nghe đã từng nói qua dược viên sự tình. Vốn tưởng rằng nhiều ba ngày ngươi sẽ gặp nhịn không được đến đây hỏi ý kiến hỏi chúng ta hai lão này, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trọn vẹn kéo 20 thiên. Rượu lão quay lắc đầu, một bộ rất có cảm khái bộ dáng. Kiếm tiên đạo thì là khẽ cau mày, nhìn xem Tiêu Thần hơi có tái nhợt sắc mặt trầm giọng nói. Tiêu Thần lão đệ bế quan 20 thiên, có thể là vì ngày đó thi triển thất phẩm hợp đan nhận lấy cắn trả, lão phu nhìn ngươi khí sắc cực kém, chẳng lẽ thương thế có chút nghiêm trọng. Như vậy thứ nhất lại là có chút phiền phức rồi. Rượu tiên đạo gật gật đầu, hiển nhiên trong lòng cũng là như vậy nghĩ cách. Tiêu Thần nghe vậy cười khẽ, trong cơ thể khí tức một phát mà tán, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị lão ca không cần quan niệm, Tiêu Thần đã xuất quan thương thế tự nhiên đã hoàn hảo, như vậy bất quá là cố ý làm ra đưa cho hắn người xem mà thôi. Rượu lão quái cười ha ha, Tiêu Thần lão đệ giỏi tính toán, như vậy đến một lần nếu có người coi thường ngươi, sợ là muốn thua thiệt lớn. Kiếm tiên đạo cũng là thỏa mãn gật đầu, trong tu chân giới nguy hiểm vô cùng, từng bước sát cơ, bất luận cái gì cẩn thận có thể bảo toàn thủ đoạn của mình đều không đủ. Bày ra địch dùng nhược. Cái này thật là tốt đích thủ đoạn, có ai trong nội tâm đối với ta không có hảo ý, lúc này thời điểm thì có thể chính mình bỗng xuất hiện, vừa vặn thuần thục đem hắn thu thập một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu Thần gặp hai cái lão quái cũng không dị sắc, cũng chưa từng như vậy sự tình truy vấn, trong nội tâm cái này có chút nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trên mặt vi bình yên. Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Lần này dược viên mở ra, sự tình chúng ta hai lão này trước khi cũng không biết, Tiêu Thần lão đệ trong nội tâm không muốn cảm thấy là chúng ta tận lực không nói cho ngươi, là chuyện này tự do lão phu giải thích cho ngươi một chút đi. Kiếm tiên đạo nói xong, trên mặt vài phần suy tư chi ý, Tiêu Thần gật đầu, đối với cái này trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Mộ, tê lát sau, kiếm lão quái chuẩn bị xong lý do thoái thác, cái này chậm rãi mở miệng. Dược viên, chính là luyện đan hiệp hội chẳng biết lúc nào phát hiện hay hoặc là theo mới đầu liền nắm giữ một chỗ độc lập không gian, mà cái này một phương không gian cũng không tại Mạc La trong tu chân giới, mà là một chỗ độc lập tiểu nhân thế giới, mà dược viên, bất quá là đối với nó một cái không rõ ràng xưng hô. Tại đây một ít phiến không gian nội, linh khí nồng đậm, sinh trưởng lấy vô số quý trọng linh thảo, thiên bảo vật, một khi đắc thủ, đối với tu sĩ mà nói tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm, nơi này có lấy số lượng phần đông lợi hại vô cùng truyền thừa. Những này truyền thừa không biết đến từ nơi nào, nhưng cường đại trình độ nhưng lại không cần nói cũng biết. Vô tận tuế nguyệt đến, luyện đan hiệp hội xuất sắc tu sĩ tu vi đạt tới nhân giới đại năng tình trạng, liền có được tiến vào trong đó cơ hội, tuy nhiên bọn hắn đại đô đối với thu hoạch của mình nói năng thận trọng, nhưng có một điểm nhưng lại cực kỳ xác định. Cái kia chính là bất luận cái gì theo dược viên nội đạt được cơ duyên tu sĩ tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, tấn chức hợp thể cảnh giới người cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Luyện đan hiệp hội có thể có được dưới mắt thực lực mời chào vô số cường giả, dược viên phát ra nổi tác dụng không thể bỏ qua. Nhưng có một điểm lại không phải không thừa nhận, tại luyện đan hiệp hội xem ra chân quý vô cùng, có thể không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ thần bí dược viên, cường giả sinh ra đời cái nôi chi địa, hắn thuộc về nhưng lại một chỗ vứt đi chi địa. Không tệ, đúng là một mảnh vứt đi chi địa. Tại đây tựa hồ tại đã lâu tuế nguyệt trước khi là một vị đại năng giả chỗ cư trụ, nhưng chẳng biết tại sao, vị này đại năng giả đem nơi này vứt bỏ rời đi, có lẽ lưu lại một ít gì đó đối với vị này đại năng giả mà nói không đáng giá nhắc tới, lại đã trở thành luyện đan hiệp hội vi chân quý một chỗ bảo địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản là nơi này trong không gian sinh trưởng đại lượng linh thảo bảo vật, luyện đan hiệp hội tu sĩ liền tạm thời đem hắn xưng là dược viên, theo như truyền thuyết chính là thời kỳ viễn cổ một vị đại năng giả động dược viên di trì. Một cái vứt đi dược viên, liền có thể ẩn chứa như thế phong phú nội tình, nó lai lịch đến tột cùng vì sao? Vị này trong truyền thuyết đại năng giả phải chăng tồn tại? Những này che giấu có lẽ luyện đan hiệp hội cao tầng biết được, nhưng kiếm lão quái hiển nhiên đối với cái này không cách nào xác định. Cách chương.